Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 72, 72, Hiên Viên Ngọc gặp mặt Vô Tĩnh đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Nguyệt giữ vẻ mặt đoan trang mở miệng nói, không biết Tư Đồ Nhị tiểu thư cùng Võ tiểu thư có để ý khi chúng ta ngồi ở đây cùng hai vị hay không? Cố Như Nguyệt dứt lời, ánh mắt vẫn nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết, cùng với mấy người Liễu Giai Nhàn cũng nhìn lại đang đợi lời nói tiếp theo của Tư Đồ Thiên Tuyết. Nhị vị tiểu thư mời ngồi. Tư Đồ Thiên Tuyết đạm đạm nói. Mấy người Liễu Giai Nhàn nhanh chóng lại chỗ còn trống ngồi xuống. Cố Như Nguyệt còn cố ý ngồi bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết. Sau khi Cố Như Nguyệt ngồi xuống, liền dịu dàng cầm lấy tay của Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói. Tư Đồ Nhị tiểu thư, không biết ta có thể gọi tỷ là Thiên Tuyết hay không? Đúng đó, Thiên Tuyết tỷ, tỷ là nhị muội của Thanh Thanh tỷ, không, ta có thể gọi như vậy không? Liễu Giai Nhàn cũng mở miệng nói, nàng ta cũng phải thiết lập mối quan hệ tốt với Tư Đồ Thiên Tuyết, mẫu thân đã dặn dò nàng. Mà đương Tư Đồ Thanh Thanh nghe đến cũng không tỏ thái độ gì ngoài mặt, nhưng trong lòng nàng ta rất khó chịu. Tư Đồ Thanh Thanh còn nhớ nàng đã phải cố gắng rất nhiều để làm bạn thân với Liễu Giai Nhàn, vì nàng ta vừa là quận chúa gia đình tước vị cao, còn có cô là quý phi. Vậy mà bây giờ Tư Đồ Thiên Tuyết chỉ vì được ban hôn cùng với Minh Vương mà Liễu Giai Nhàn đã cùng Tư Đồ Thiên Tuyết kéo gần quan hệ. Mà bên cạnh Tô Mạn Nhi nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên, ai mà chẳng như vậy, muốn kéo gần quan hệ với những người có địa vị cao, ngay cả nàng ta cũng như vậy. Như mà hàm cho nàng ta phải kéo gần mối quan hệ với Tư Đồ Thiên Tuyết, nàng ta làm không được. Đương nhiên là được, Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Sau khi được Tư Đồ Thiên Tuyết đồng ý, hai người Liễu Giai Nhàn cùng Cố Như Nguyệt liên tục nói chuyện cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, làm cho Võ Thiến không vui, vì nàng cùng Thiên Tuyết lâu rồi mới gặp mặt nhau, nói chuyện mới được mấy phút. Tư Đồ Thiên Tuyết thấy Võ Thiến không vui thì sau khi trả lời mấy câu với hai người các nàng thì cũng quay lại lâu lâu nói chuyện với nàng. Ngồi bên cạnh gai người Tư Đồ Thanh Thanh cùng Tô Mạn Nhi lâu lâu cũng xen vào mấy câu. Ngồi ở đình khác, Thái Hậu thấy Tư Đồ Thiên Tuyết cùng đám người Liễu Giai Nhàn đến tìm nàng cũng nhìn lại. Bên cạnh bà Dương Ma Ma cũng chú ý đến, bèn lên tiếng hỏi nhỏ với Thái Hậu. Nương nương, ngài có muốn lão nô đi qua giúp Thiên Tuyết tiểu thư không giải vây không? Thái Hậu lắc đầu không nói gì. Bà thu hồi tầm mắt, bà biết Tuyết Tuyết không thích nói chuyện, nhưng mà những chuyện như vậy nàng phải làm quen. Cho nên lâu lâu Thái Hậu cũng nhìn sang, thấy nàng xử lý rất tốt. Mà ở bên một đình khác, Đông Phương Huyền Phong cùng ba người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân và Nam Cung Văn cũng chú ý đến Tư Đồ Thiên Tuyết. Ca huynh không giúp tẩu tẩu sao? Đông Phương Hiên lên tiếng nói. Nam Cung Văn cùng Âu Dương Lân nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết, khi nghe được giọng nói của Đông Phương Hiên thì nhìn sang đại ca muốn nghe đáp án. Không, Tuyết Nhi có thể giải quyết được. Đông Phương Huyền Phong nói, ánh mắt vẫn không thu hồi, vẫn nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết. Đại tấu có thể giải quyết sao? Âu Dương Lân hỏi. Đông Phương Huyền Phong lạnh nhạt một tiếng. Mà Âu Dương Lân nghe xong đại ca nói thì tầm mắt đã chuyển qua nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết. Nhìn một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng biết tại sao đại ca lại không lo lắng vị đại tấu này của bọn hắn giải quyết rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy Tuyết Nhi của hắn đã xử lý tốt, hắn liền nói ba người Đông Phương Hiên thu hồi tầm mắt. Đông Phương Huyền Phong nói xong liền nhàn nhã uống trà, liếc mắt nhìn qua phía bên trái đỉnh một cái rồi thu hồi tầm mắt. Còn ba người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn nghe đến cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bọn hắn chắc là nhìn đại tẩu. Tẩu tẩu lâu quá rồi. Như mà ngay khi bọn hắn ngồi lại cùng nhau cầm lên tách trà thì phát hiện có tiếng bước chân lại gần đỉnh của bọn họ. Thì liền biết tại sao ca, đại ca lại muốn bọn hắn thu hồi tầm mắt, vì có người muốn đến làm phiền bọn họ giống như tẩu tẩu. Đại tẩu, ngay lúc này ở Thiên Quan tự Hiên Viên Ngọc cuối cùng cũng gặp được người mà phụ thân nói hắn đến gặp, Vô Tĩnh đại sư. Mấy ngày trước sau khi nhìn đến hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, hắn vẫn chưa chắc chắn lắm người hắn cần tìm có phải là họ hay không. Cho dù trong lòng của hắn đã biết rằng hai người đó chính là họ, là người trong lời tiên đoán ấy. Nhưng Hiên Viên Ngọc vẫn muốn biết chắc là có phải là họ không, nên hắn đã đến Thiên Quan tự yêu cầu gặp Vô Tĩnh đại sư, như đúng lúc ngài ấy lại bế quan đến hôm nay mới xuất quan. Hắn đi theo tiểu hòa thượng tên Vô Thiền đi đến phòng mà Vô Tĩnh đại sư đang ở, thí chủ mời vào. Vô Thiền chỉ tay vào bên trong phòng nói, Hiên Viên Ngọc nói cảm tạ sau đó bước vào vô thiền, thấy Hiên Viên Ngọc bước vào sau liền đóng cửa lại đi ra bên ngoài. Lúc nãy sư phụ đã nói hắn chỉ cần dẫn vị thí chủ này đến gặp ông một mình là được, còn hắn thì ở lại ngoài cửa ngoài. Cách chương.